Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 322. Bạch Cẩm Tăng ca sao tác nghiệp. Thanh Loan thì thầm: "Nương nương có lời tiệt giáo, Bạch Cẩm thông minh hơn người. Phúc duyên thâm hậu, lại chậm chạp không cách nào bước vào đại đạo chi môn. Đây là tu hành không đủ bố trí. Đặc biệt ban thưởng Tạo Hóa Thánh Kinh một quyển. Mệnh Bạch Cẩm sao chép vạn lần, để sớm ngộ đại đạo." Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thải Phượng, khó có thể tin nói ra: "Một vạn lần." Thải Phượng gật gật đầu, ao ước nói ra: "Sư huynh, nương nương thế nhưng là rất ít quan tâm hắn người tu hành." Hai tay duỗi ra, một quyển màu trắng kinh thư hiện lên ở trên tay, nói ra: "Sư huynh, tiếp kinh thư đi." Bạch Cẩm trong lòng tự mình an ủi nói ra: "Không có việc gì, không phải liền là một vạn lần sao? Một cái pháp thuật liền giải quyết, nắm chắc trong lòng về sau. Cảm giác đừng nói một vạn lần, cũng là 100 triệu lượt cũng không có gì." Thở dài cúi đầu mừng rỡ nói ra: "Đa tạ nương nương, nương nương ân đức, đệ tử khác trong tâm khảm." Kinh thư từ Thải Phượng trên tay từ từ bay ra, rơi vào Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm hai tay tiếp nhận kinh thư. Thật không hổ là thánh nhân kinh thư, lại còn có hoa văn, nhìn xem thật sự là xinh đẹp, hẳn là có thể đáng không ít công đức kim tệ đi. Thải Phượng tiên tử giật mình nói: "Đúng, nương nương nói, muốn sư huynh tự tay sao chép, tuyệt đối không thể lấy vận dụng pháp thuật, càng không thể dùng phân thân." Nương nương có thể thấy được, Bạch Cẩm nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt, nương nương nghĩ mệt chết ta. Sau đó trong lòng lại là một trận may mắn, còn tốt nương nương không có quy định thời gian, có thể chậm rãi sao chép, một năm chép một lần, một vạn năm cũng liền chép xong, không ngại sự tình. Lúc này cung kính đáp: "Đệ tử nhất định tuân theo nương nương chi mệnh, nghiêm túc cẩn thận sao chép kinh văn." Thải Phượng tiên tử lại giật mình kêu lên: "Đúng, nương nương còn nói, để sư huynh ngài mau chóng sao chép, nương nương sẽ tùy thời kiểm tra thí điểm." Bạch Cẩm con mắt tối đen, trong lòng đau xót, phảng phất nghe tan nát cõi lòng thanh âm, ngẩng đầu nhìn Thanh Loan: "Ngươi là cố ý à?" Thải Phượng tiên tử ao ước nói ra: "Có thể được nương nương đưa trải qua, sư huynh ngài thế nhưng là hồng hoang đệ nhất nhân đâu. Sư huynh, ngài nhất định muốn hảo hảo tu hành, chớ có để nương nương thất vọng à." Bạch Cẩm hữu khí vô lực nói ra: "Nương nương còn có cái gì dặn dò sao?" "Không, sư huynh, ta trước cáo từ, ngươi có thể nhất định muốn nghiêm túc sao chép kinh thư à." "Sư muội tạm biệt." Bạch Cẩm đưa mắt nhìn Thải Phượng rời đi, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sinh lòng bi thương, phảng phất lập tức trở lại kiếp trước còn tại đi học thời điểm, lại bị phạt sao chép làm việc. "Oan uổng a, ta nhưng mà cái gì đều không có làm." Nhìn một chút, Bạch Cẩm đột nhiên phát hiện bầu trời vậy mà xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Điểm đen rất nhanh mở rộng, hình thành một cái tĩnh mịch lỗ đen. Nhất tôn không đầu đại hán từ trong lỗ đen đi ra. Tiếng trầm kêu lên: "Bạch Cẩm." Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra: "Hình thiên, làm sao ngươi tới?" Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Hình thiên hai vú, sữa, nhìn chằm chằm Bạch Cẩm nói ra: "Nương nương có chỉ ý truyền xuống." Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ nói ra: "Đệ tử cung nghe nương nương ý chỉ." Hình thiên duỗi tay ra, trên bàn tay hiển hiện một bản ám kim sắc kinh thư. Nói ra, đây là nương nương viết kinh thư, tên là Lục Đạo Luân Hồi Kinh, ẩn chứa lục đạo luân hồi chí lý. Bạch Cẩm trong lòng loại kia cảm giác không ổn càng sâu, cứng ngắc gượng cười nói ra: "Nương nương kinh thư tự nhiên là cực tốt. Hừ, tương đương nương nương mệnh ngươi đem kinh thư sao chép vạn lần, còn không mau tạ nương nương ban ơn." Bạch Cẩm sinh lòng bi thương, quả nhiên lại là dạng này, vì cái gì lại phạt ta chép viết kinh văn? "Ta oan uổng a." Nhưng vẫn là cung kính nói ra: "Đệ tử tạ nương nương ban ơn, nhất định tận tâm sao chép, tuyệt không lười biếng." Hình thiên thân ảnh lóe lên nháy mắt xuất hiện tại Bạch Cẩm trước mặt. Hai vú, sữa, nhìn chằm chằm Bạch Cẩm nói ra. Tuy nhiên ta không biết ngươi là đùa nghịch thủ đoạn gì đem nương nương kinh thư lừa gạt vào trong tay, nhưng là ta tuyệt không cho phép ngươi có nhục kinh thư. Nương nương để ngươi sao chép 1 vạn lần. Ngươi chính là thiết yếu sao chép 1 vạn lần. Tuyệt không thể vận dụng pháp thuật thần thông. Đưa tay chỉ hai vú của mình. Sữa. Lại chỉ Bạch Cẩm nói ra. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Bạch Cẩm lui lại 1 bước. Gượng cười nói ra. Lão huynh. Nếu không ngài đem kinh thư lại mang về. Ta tuyệt không cùng ngài tranh đoạt. Sau đó ngươi lại đi U Minh thế giới tìm nương nương cáo trạng. Hình thiên nhìn chằm chằm Bạch Cẩm. Liệt cái rốn cười 1 tiếng nói ra. Bạch Cẩm. Ta cũng sớm đã đưa ngươi xem thấu. Ngươi điểm kia trò xiếc ở trước mặt ta cũng là một loại trò đùa. Bạch Cẩm im lặng. Ta là loại kia sẽ ở sau lưng đâm thọc người sao? Ngươi nhìn lầm ta. Ta thế nhưng là hồng hoang chứ danh thuần phác lang quân Bạch Tiểu Cẩm. Hình thiên một tay lấy lục đạo luân hồi kinh đưa ra. Quát, cầm. Bạch Cẩm buồn vô cớ đem kinh thư cầm trong tay. Hình thiên quay người hướng phía bầu trời đi đến. Đứng tại bầu trời lỗ đen trước đó. Quay người nhìn xem Bạch Cẩm. Chỉ hai vú của mình. Sữa. Lại chỉ Bạch Cẩm. Lần nữa trầm giọng nói ra. Bạch Cẩm. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Lùi lại 1 bước lui vào trong lỗ đen. Bạch Cẩm từ mang đem 1 quyển khác kinh thư lấy ra. 1 bản lục đạo luân hồi kinh. 1 bản tạo hóa chân kinh. Hết thảy muốn sao chép 2 vạn lượt. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Sau đó 1 đoạn thời gian. Bạch Cẩm ghé vào tổ chim bên trong. Không biết ngày đêm sao chép kinh thư. Thời khắc nghênh đón nữ oa nương nương cùng bình tâm nương nương kiểm tra. Phong thần chi chiến tiếp tục tiến hành. Văn trọng, thân công báo tuần tự vẫn lạc lên bảng. Đông đảo tiệt giáo đệ tử ra biển cũng tất cả đều vẫn lạc lên bảng. 1 ngày, Quảng Thành tử đăng vân giá vũ đi vào Đông Hải tiệt giáo hải vực. Từng đạo ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quảng Thành tử. Hận không thể đem hắn chia mà ăn chi. Quảng Thành tử không nhìn những này tiệt giáo đệ tử ánh mắt. Rơi xuống kim ngao đảo trước đó. Thở dài cúi đầu nói ra. Đệ tử cầu kiến sư thúc. Kim Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu phiêu nhiên mà ra. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn chằm chằm Quảng Thành tử. Phẫn nộ nói ra. Quảng Thành tử. Ngươi giết ta chi đệ tử. Quảng Thành tử hỏi. Thánh Mẫu đệ tử là thần thánh phương nào? Văn trọng. Quảng Thành tử mỉm cười nói. Văn trọng nghịch thiên mà đi. Vận mệnh đã như vậy. Tốt một cái vận mệnh đã như vậy. Quảng Thành tử ngươi có dám cùng ta nhất quyết sinh tử. Quảng Thành tử lắc đầu nói ra. Bần đạo này tới là vì truyền tin. Thánh mẫu nếu là muốn nhập kiếp. Có thể tiến về Tây Thổ. Bên cạnh Quy Linh thánh mẫu quát to. Bớt nói nhảm. 1 kiếm đâm ra. Trường kiếm phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn đại hải kiếm ý. To lớn thâm thúy. Quảng Thành tử trực tiếp phiên thiên ấn ném ra. Quanh tương đương phiên thiên ấn đâm vào Quy Linh Thánh Mẫu trên linh kiếm. Nháy mắt kiếm khí tràn bắn. Quỷ Linh Thánh Mẫu kinh hô 1 tiếng. Khó mà địch nổi phiên thiên ấn tràn trề đại lực. Chật vật hướng về sau bay ngược mà đi. Quảng Thành tử không buông tha vượt mức quy định đánh tới. Phiên thiên ấn lần nữa ném ra. Biến thành to bằng núi nhỏ. Đem Quy Linh Thánh Mẫu bao phủ xuống. Quy Linh Thánh Mẫu ngẩng đầu. Kinh hãi nhìn xem đỉnh đầu rơi vào thần ấn. Trong óc chỉ có 1 cái ý niệm trong đầu. Ngăn không được. Hoàn toàn ngăn không được. Đủ tương đương. Hét lớn 1 tiếng đột nhiên vang lên. Quy Linh Thánh Mẫu bên cạnh xuất hiện 1 cái mặt kính. Bạch Cẩm từ trong mặt gương đi ra. Đưa tay hướng lên trên mặt nhất chỉ. Thế chi đại đạo gia trì thanh tiêu kiếm. Chung quanh thiên địa chi thế đều bị dẫn động. Nhất kiếm phá thương khung. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.